Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 42, hệ thống mất đi hiệu lực. Có người cạnh tranh, thật sự là hoàn mỹ, khóe miệng vung lên một vệt hài lòng mỉm cười, hiển nhiên Mihawk cái kia tư duy cùng người bình thường khác biệt ra hỏa. Không chút nào cảm giác bia đá bị đoạt đi đến cơ sở là trọng yếu cỡ nào sự tình. Hắn chỉ là cảm giác có địch nhân tại thật tốt. Cho nên, ngay tại Sở Dịch mở miệng nhắc nhở Mihawk sau trong chốc lát. Sở Dịch thì rõ ràng nghe thấy, siêu, một tiếng. Thật nhanh, hai mắt hơi hơi híp nhỏ, nhìn chằm chằm Mihawk chạy như bay thời điểm. Sở Dịch không khỏi hơi kinh ngạc Mihawk tốc độ. Không nghĩ tới thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk. Thể kỹ phương diện nắm giữ cũng là không tệ. Hắn rời động thời điểm, giống như tốc độ là có quy luật. Chẳng lẽ đây là Mihawk tự sáng tạo thể kỹ? Xem xét tỉ mỉ lấy Mihawk tiến lên lúc tốc độ. Trong lúc nhất thời Sở Dịch quên bia đá người cạnh tranh. Bắt đầu dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Kỹ càng cảm giác, chỉ nhớ lên Mihawk tốc độ không nói, nương tựa theo cường thế tu la bản năng, quan sát một hồi Sở Dịch đúng là theo Mihawk di động tốc độ. Chính mình cũng là nhanh chóng tiến lên lên, còn thật đừng nói Mihawk cái kia đặc thù tốc độ, thật là có thêm hiệu quả nhanh quả, mà hắn sử dụng thể kỹ ảo diệu. Sở Dịch cảm giác tránh thức tinh túy ngay tại ở một cái tiết tấu nắm giữ. Dựa vào tiết tấu nắm chắc, rõ ràng Mihawk di động thời điểm cho người ta cảm giác cước bộ không động đậy là rất nhanh. Có thể theo hắn từng bước một bước ra, vượt qua thường nhân tốc độ cứ như vậy hiện ra ở trước mặt người khác. Nương tựa theo xuất sắc như thế tiết tấu tốc độ, không bao lâu Mihawk chính là đuổi kịp bia đá người cạnh tranh. Cùng lúc đó, Sở Dịch theo Mihawk vội vàng chạy đến. Chợt ánh mắt liền không có dừng lại tại Mihawk trên thân, mà chính là rơi vào bia đá kia người cạnh tranh trên thân. Hắc báo, khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, nhìn chằm chằm bia đá kia người cạnh tranh, cũng chính là toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào nam tử. Sở Dịch không khỏi âm thầm đậu đen rau muống nói, vì cái gì ngoài ý muốn xuất hiện địch nhân? Luôn luôn muốn cách ăn mặc như vậy phong cách tầm thường đâu. Lại không thể có điểm sáng ý. Phong độ nhẹ nhàng toàn thân áo trắng không tốt sao? Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Tại Sở Dịch đậu đen rau muống đồng thời. Tốc độ của hắn cũng là không chậm. Cải biến di động phương thức bước ra tật phong bộ. Chỉ là trong nháy mắt liền đến hắc bào nam tử kia trước người. Thế mà. Đứng đắn Sở Dịch, Mihawk hai tên vùng biển đứng đầu cường giả đồng thời tới gần. Đang muốn đem tên kia hắc bào nam tử bắt giữ thời điểm, bạch. Bạch, bạch, bỗng nhiên, hắc bào nam tử kia chung quanh đúng là hiển hiện vô số tàn ảnh. Cái kia cũng không phải là hắc bào nam tử tốc độ di chuyển tăng tốc. Sau lưng đẩy ra ngoài tàn ảnh, mà chính là một cái hắc bào nam tử tại đột nhiên. Biến ảo thành vô số đạo thân ảnh, hiện hiện tại Sở Dịch, Mihawk trước mặt, càng khiến người ta ngạc nhiên là, làm Sở Dịch, Mihawk bắt đầu dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, muốn khai quật ra dấu ở tàn ảnh bên trong hắc bào nam tử lúc, đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại, Sở Dịch đúng là chợt phát hiện, hắn Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tại hắc bào nam tử trước mặt thế mà mất đi hiệu lực. Theo Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác đến xem, trước mặt ta cái này vô số hắc bào nam tử rõ ràng đều là thật. Làm sao có thể, trừ phi hắn là trái cây năng lực giả, mà lại chỗ cỗ có năng lực cùng đa trọc ảnh phân thân chi thuật không sai biệt lắm. Là có thể sáng tạo phân thân trái cây. Nhưng, vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch hơi nhíu lên song mi. Khốn hoặc nói, Nhưng nếu như hắn là trái cây năng lực giả lời nói, vì sao hệ thống không có ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ đâu? Rất kỳ quái, thật rất kỳ quái. Làm Sở Dịch suy đoán trước mặt tên kia hắc bào nam tử chính là trái cây năng lực giả thời điểm sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, Sở Dịch liền phát hiện hắc bào nam tử cùng hắn huyễn hóa ra đến vô số tàn ảnh trên thân. Quả nhiên là nương theo lấy trái ác quỷ khí tức, thế nhưng là đã đối phương chính là trái cây năng lực giả. Vì sao hệ thống không có làm ra cái gì thu thập giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ nhắc nhở? Là hệ thống xấu, vẫn là ta dựa vào không đủ gần? Hẳn là ta dựa vào không đủ gần. Hệ thống làm sao có thể sẽ xấu đâu? Yên lặng gật gật đầu, tự an ủi mình hệ thống là không thể nào phạm sai lầm. Sở Dịch ngay sau đó là một cái tật phong bộ ầm vang hướng về phía trước. Bóng người rất nhanh liền bao phủ tại hắc bào nam tử tàn ảnh bên trong. Chợt, liên tục bước ra, tật phong bộ. Sở Dịch có thể nói là tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, tại mỗi cái hắc bào nam tử tàn ảnh trước đều đi một vòng a. Thế nhưng là vẫn không có. Hệ thống ban bố nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vẫn chưa hề đi ra. Làm Sở Dịch trong đôi mắt đều hiện lên ra một vệt vẻ kinh hoàng. Không có khả năng, hệ thống không có khả năng xảy ra vấn đề, khẳng định là ta vấn đề. Đáng chết, nơi này nếu là có một cái khác trái cây năng lực giả, làm cho ta thí nghiệm một chút liền tốt. Muốn phán đoán một thứ gì đó phải chăng mất đi hiệu lực, dùng tốt nhất biện pháp cũng là phương pháp bài trừ. Giống như là hiện tại, Sở Dịch đầu tiên muốn xếp hạng trừ trên người mình vấn đề, lại bài trừ trước mặt tên kia hắc bào nam tử phải chăng có vấn đề. Bài trừ cái này hai loại khả năng, hắn có thể xác định lúc này không có giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ nhắc nhở. Thật sự là hệ thống xảy ra vấn đề, mà tại Sở Dịch âm thầm chờ đợi, tranh thủ thời gian xuất hiện một cái khác trái cây năng lực giả, để cho mình nhìn xem hệ thống là có hay không mất đi hiệu lực lúc, siêu. Tại Sở Dịch đạp lên tật phong bộ, thời điểm bỗng nhiên lại là một tên bao phủ tại hắc bào bên trong nam tử hiện thân. Cái này cùng lúc trước tên kia hắc bào nam tử hiển nhiên không là cùng một người. Bởi vì tại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, trên người bọn họ khí tức đều là không giống nhau. Bất quá, bọn họ có một chút là giống nhau. Đó chính là bọn họ toàn bộ đều là trái cây năng lực giả. Cho nên nhìn thấy người thứ hai hắc bào nam tử hiện thân về sau, Sở Dịch trong ánh mắt ngược lại là bịt kín một cỗ vui mừng. Quá tốt, có là hắn có thể xác định có phải hay không hệ thống xảy ra vấn đề. Âm thầm tâm nói một tiếng, Sở Dịch không chút do dự lại là tật phong bộ sử dụng. Một giây sau, siêu, làm Sở Dịch bóng người đến người thứ hai hắc bào nam tử thân thể trước thời điểm, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đến tái nhợt. Bởi vì giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vẫn không có xuất hiện. Trong nháy mắt, Sở Dịch cơ hồ là có thể kết luận, hệ thống không có ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Không phải hắn sai, càng không phải là trước mặt hắn hai tên trái cây năng lực giả sai, mà chính là hệ thống ở chỗ này thật sự là mất đi hiệu lực. Mà hệ thống mất đi hiệu lực, đối Sở Dịch đến bảo hoàn toàn là một cái sấm sét giữa trời quang. Hắn có thể có giờ này ngày này thành tựu, có thể nhờ có hệ thống phụ tá a. Vạn nhất về sau hệ thống cũng không thể dùng, nhưng làm sao bây giờ tốt? Trong nháy mắt, làm Sở Dịch nghĩ đến hệ thống về sau đều không có cách nào sử dụng thời điểm, Sở Dịch chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, thậm chí đều quên tại bên cạnh hắn vẫn có địch nhân ở đây. Lúc này thời điểm, không thể nghi ngờ là Sở Dịch sơ sẩy, mà hắn địch nhân chỉ cần không phải đần độn, tất nhiên có thể nắm chặt cơ hội này đến giải quyết Sở Dịch cái phiền toái này. nhưng đúng lúc là cái này thời điểm, càng thêm kỳ quái sự tình phát sinh. Cái kia hai tên cùng Sở Dịch, Mi Hóp cạnh tranh bia đá hắc bào nam tử, tại Sở Dịch lộ ra chớ sơ hở lớn thời khắc bên trong, lại là không có trước đến tập kích Sở Dịch, hoặc là hai người hợp tác giải quyết Mi Hóp, thừa dịp Sở Dịch hơi hơi thất thần thời khắc, cái kia hai tên hắc bào nam tử duy nhất làm sự tình, cũng là mang đi Sở Dịch cần thứ 14 tấm bia đá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.